Ngày xưa anh vẫn thường mơ về một điều lạ vu vơ, giấc mơ có anh và em mình cùng nhau tay trong tay và cùng bay. Yeah, yeah. Lượn trên con gió nhẹ đưa vượt ngàn chập trùng mây cao, phút bay theo ánh sao trời và vầng trăng kia lung linh, nói cùng theo.